Học bá Alpha, nằm im nào. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoài bất ngờ ngửa ra sau, rầm. Chân ghế dựa cào trên mặt đất. Bạc Tiệm ngồi trên chiếc sofa đơn, eo hơi hơi cong, dẫm lên sàn nhà bằng đôi chân trần. Chiếc quần được gấp gọn gàng rồi đặt ngay trên đầu gối, bụng dưới xuất hiện bóng dáng của vật thể nào đó. Cậu ngồi xuống, cuối cùng Giang Hoài cũng nhìn thấy mặt cậu. Cậu nhẹ giọng nói, Giang Hoài, cậu đừng nhìn tôi. Hiện tại tôi lại không muốn để cậu nhìn nữa. Tôi hối hận rồi, tôi xấu hổ, cậu nói. Trái táo Adam của Giang Hoài khẽ động mấy cái, quay đầu đi, con mẹ nó chứ, cậu cũng không muốn nhìn. Khi lời nói sắp buột ra khỏi miệng, Giang Hoài lại liếc mắt nhìn một cái, nói. Cậu xấu hổ cái rắm. Câu nói, tôi xấu hổ, của chủ tịch bạc không hề có sức thuyết phục, bởi vì không ai xấu hổ mà tim không nhảy thon thót, đã vậy lại còn ung dung thừa nhận là mình xấu hổ. Như này thì có mà xấu hổ cái rắm. Tay Bạc Tiệm đặt lên đầu gối chiếc quần dài. Phần thắt lưng của chiếc quần dính một chút mồ hôi lạnh. Cậu nhắm mắt lại trước đi. Tôi muốn vào phòng tắm. Cậu đã xem nhẹ sức hấp dẫn của Giang Hoài với cậu. Hoặc có thể nói là cậu đã xem nhẹ tính chiếm hữu của Alpha. Đối với một Omega vốn thuộc về cậu. Kỳ thật mà nói, Alpha không có thời kỳ động dục. Nhưng Omega của cậu lại chính là thời kỳ động dục của cậu. Thời thời khắc khắc, tùy thời tùy chỗ. Bạc Tiệm cụp mắt xuống, trái tim đập nhanh vô cùng. Giang Hoài hơi sững sờ. Bạc Tiệm nghiêm túc sao? Cậu thật sự xấu hổ. Nhất thời, Giang Hoài tự nhiên lại không biết nên nghĩ như này. Loại người như Bạc Tiệm mà cũng biết ngại sao? Hay là nghĩ, con mẹ nó chứ, xấu hổ mà cứ một hai phải cởi quần áo bên ngoài, cùng dìm cậu xuống nước như vậy à? Một lúc lâu sau, Giang Hoài phóng to cửa sổ video, nhướng mày nói. Cậu đi đi, Bạc Tiệm dương mắt, nói. Không được nhìn tôi, nhắm mắt lại. Giang Hoài cười nhạo, không nhắm đấy, nhắm mắt, tôi không nhắm. Giang Hoài liếm liếm răng, tiếp tục, cậu có thể làm gì được tôi nào? Cậu giơ tay, cậu đi mau đi, phòng tắm ở ngay bên cạnh đấy. Vừa nãy lúc cởi quần áo không thấy cậu xấu hổ, cởi xong rồi giờ mới nói xấu hổ, có cái rắm ấy. Định lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau à, Bạc Tiệm. Quyền chủ động giờ đã nằm trong tay Giang Hoài. Cậu hơi ngả người ra sau lưng, lười biếng nói, đi đi. Tôi đợi cậu. Cậu hơi ngừng một chút, sau đó lại bổ sung thêm câu. Tôi sẽ nhìn thật kỹ. Một lúc lâu sau, Bạc Tiệm bình tĩnh lại, nói. Giang Hoài, cậu giở trò lưu manh. Giang Hoài vốn định nói. Tôi giở trò lưu manh cái rắm ấy. Nhưng lời nói vừa lên tới miệng, cậu lại gật đầu, trả lời khác hoàn toàn. Cậu nói đúng lắm, mau đi đi. Hoặc là cậu có thể bước tới ngắt kết nối cuộc gọi video. Chấm, Bạc Tiệm cúi thấp đầu. Giang Hoài. Nhắm mắt, cậu nói với giọng khàn khàn. Tôi không muốn để cậu nhìn thấy. Giang Hoài sửng sốt, nhắm mắt, Bạc Tiệm lặp lại lần nữa. Giang Hoài căng thẳng vô cùng, không nói chuyện, quay đầu đi, rồi nhắm mắt lại. Đây vốn không phải là cuộc gặp mặt đối mặt, đây chỉ là một cuộc gọi video dạy phụ đạo 1-1 mà thôi. Giang Hoài không nghe rõ tiếng trong video, những âm thanh rất nhỏ đương nhiên sẽ không nghe thấy gì rồi. Trái tim cảnh lúc càng đánh trống reo hò. Ánh sáng của đèn bàn xuyên thấu qua mí mắt hỏi mỏng của cậu, Giang Hoài xoay chuyển trong mắt, có cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu. Phần góc đuôi của tờ giấy trắng A4 đã bị mồ hôi miết ướt đẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, Giang Hoài quay đầu lại, trợn mắt nhìn liếc qua. Bạc Tiệm vừa mới đi tới định cầm lấy điện thoại, đúng lúc cậu ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Giang Hoài cứng đơ người, lại quay đầu đi. Con mẹ! Sao cậu chậm chạp thế hả? Cậu, Bạc Tiệm vừa mới quay đầu, lại dừng lại, yếu hầu khẽ di chuyển. Cậu im lặng hết nửa ngày, sau đó nói. Trước tiên, cậu hãy sửa lại những chỗ sai trong đề ngữ văn cậu làm tối nay đi. Ừ, cuối tuần này cậu tốt nhất nên lập thời gian biểu đi, ví dụ như hôm nay và ngày mai là để ôn tập ngữ văn và tiếng Anh, buổi tối buổi sáng giữa trưa lúc nào dùng để ôn tập ngữ văn lúc nào dùng để ôn tập tiếng Anh ghi rõ ra. Sau đó chỉ việc nhìn rồi tập trung xử lý vấn đề thôi. Giọng điệu của Bạc Tiệm lại trở về đúng vẻ ung dung thong thả, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Giang Hoài phải quay đầu vặn sang một bên đến nỗi cổ cứng đờ, cậu xoay người qua chỗ khác. Ừ, tôi đi tắm trước đã, cậu ôn tập cho tốt. Giang Hoài lại, ừ, cậu ngồi nghiêng trên ghế, khuỷu tay chống ở chỗ đầu gối, đầu hơi cúi xuống, eo hơi cong. Một lúc lâu sau, phát hiện đến tiếng vang nhỏ nhất cũng không nghe thấy nữa, Lúc này Giang Hoài mới mở mắt ra, nghiêng đầu liếc mắt nhìn lướt qua video một cái. Người đã đi rồi, Giang Hoài chỉnh lại dáng ngồi, cả người dựa ra sau ghế như bị rút hết xương. Cậu tùy tay với lấy chiếc bút đỏ, kẹp giữa ngón tay xoay vài vòng, lại một tiếng. Lạch cạch, vang lên, bút rơi trên bàn. Cậu cầm bút lên lần nữa, xoay hai vòng, lại. Lạch cạch, tiếng bút rơi. Giang Hoài ngây ngốc nhìn chằm chằm câu hỏi đầu tiên trong đề thi ngữ văn. Miếng vải ẩm màu trắng ươn tướt phồng ra một quả bóng lớn. Cậu tháo nắp bút đỏ, ngẫu nhiên vẽ vài đường lung tung vào tờ đáp án trắc nghiệm. Bút đỏ không ra mực, Giang Hoài xoay người, thẳng tay quăng chiếc bút vào thùng rác. Cậu đứng dậy, leng keng, một tiếng, cái ghế dựa bị cậu đá phăng đi. Rầm, tiếng đóng cửa nhà vệ sinh vang lên. Đã gần tháng 11 rồi, nước trong vòi khiến người ta lạnh đến nỗi rùng mình. Giang Hoài vặn mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt. Nước lạnh chảy từ cằm chảy xuống, cánh tay Giang Hoài nổi một tầng da gà. Não bộ nóng rực, cái gì đó lại sưng lên, cảm giác thèm thuồng khát vọng lại dày vò, vừa nhìn đã nhớ tới dáng vẻ đáng chết của Bạc Tiệm, từng chỗ một. Bạc Tiệm, khốn kiếp, Giang Hoài đứng trước gương. Nước lạnh khiến phần tóc ở thái dương cậu bị ướt theo, những sợi tóc ướt nhẹp rũ xuống hai bên, dính vào má cậu. Cậu lấy dây cột tóc, đi tới mở vòi hoa sen. Nước lạnh lập tức chảy ra xối xả. Người đứng dưới làn nước đến nửa ngày cũng chẳng có biểu hiện gì, đến một lúc nào đó, Giang Hoài run lên cầm cập, điều chỉnh lại nhiệt độ nước. Giang Hoài gội đầu mất 10 phút, thời điểm cậu vào nhà vệ sinh là 9 giờ 40, ra khỏi nhà vệ sinh là 9 giờ 50, đúng như dự đoán, Chủ tịch Bạc không thể tắm xong trong 10 phút được. Kiểu người cầu toàn cẩn thận như Chủ tịch Bạc, cậu lơ đãng nghĩ, thời gian tắm rửa không dài đằng đẵng như mò lên trời đó chứ. Dùng ngón tay vén mái tóc nửa khô nửa ướt đã sấy một lúc lâu, Giang Hoài lấy một tờ giấy trắng. Bạc Tiệm nói không sai, ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật, trong lúc ôn tập càng tập trung bao nhiêu càng có hiệu quả bấy nhiêu, ít nhất thì cũng không đến nỗi một đầu đông một đầu tây, lãng phí thời gian không cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà để tốt nhất thì nên lập thời gian biểu, thứ 5 thứ 6 tuần sau là tới kỳ thi. Chỉ cần lập thời gian biểu từ thứ 7 đến thứ 4 tuần sau là được. Giang Hoài vuốt phẳng tờ giấy trắng, vội vàng vẽ qua loa mấy đường kẻ siêu siêu vẹo vẹo để làm thời gian biểu. Nếu tối thứ 6 và sáng thứ 7 ôn tập ngữ văn, thì chiều và tối thứ 7 sẽ dùng để ôn tập tiếng Anh, chủ nhật. Dùng cả một ngày để ôn toán, còn 3 ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì sẽ học lý thuyết khoa học toàn diện mỗi ngày. Nhưng ôn tập nhiều môn với thời gian gấp rút như vậy, kết quả cuối cùng thì 89 phần 10 là không có môn nào ôn tập tốt cả. Ngữ văn và tiếng Anh ngày thường không chịu học, đến lúc thi mới nhảy loạn cào cào lên ôn, cơ bản sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Cùng lắm là thuộc lòng được mấy bài thơ chữ cổ và các từ vựng ngắn, kiến thức toán học cũng không phải tầm thường. Không thể ôn ngày một ngày hai là xong, quá nhiều nội dung, có cho cả ba ngày cũng không thể học xong nổi mấy phần. Môn học duy nhất có thể đạt được kết quả ngay lập tức chỉ có 3 môn khoa học toàn diện. Đặc biệt là hóa học và sinh học. Thực chất ra, bài kiểm tra giữa kỳ chỉ bao gồm nội dung trong nửa học kỳ, hầu hết các môn khoa học toàn diện đều là những môn học riêng lẻ, ví dụ như vật lý, không học tốt trường trọng lực không thể trì hoãn học trường điện tử. Mục tiêu của kỳ thi giữa kỳ là 500 điểm, cái muốn ở đây không phải là làm thế nào để đạt tuyệt đối, mà là điểm tốt hơn, làm sao có thể tiến bộ nhanh được như thế. Giang Hoài xoay bút cả nửa ngày. Cuối cùng lấy bút gạch bỏ tiếng Anh và toán học khỏi thời gian biểu. Ngữ văn có Bạc Tiệm giúp cậu, chắc chắn sẽ có chỗ có lợi, nhưng ngữ văn không phải môn mà dùng 3 ngày là ôn tập tốt, nên việc thi cử cứ mặc cho số phận đi. Cuối cùng trên thời gian biểu, thời gian học ngữ văn chỉ có tối thứ 6, còn lại từ thứ 7 đến thứ 4, tất cả đều là hóa học vật lý sinh học. Giang Hoài là một người hiểu rất rõ cái gì nên bỏ cái gì nên giữ. Cậu lật mặt trái thời gian biểu. Là một phép cộng trừ dành cho tiểu học. Nếu tiểu Giang cần đạt 500 điểm trong kỳ thi giữa kỳ, tổng cộng có 6 môn học, 3 môn 150 điểm, 3 môn 100 điểm, thì trung bình tiểu Giang cần bao nhiêu điểm cho mỗi môn kiểm tra? Gọi tỷ lệ phần trăm là x, 150 nhân 3x, cộng với 100 nhân 3x nữa, rồi cho bằng 500. Tiểu Giang tính ra x bằng 2/3, từ đó có thể đưa ra kết luận, trung bình mỗi môn toán văn anh phải được 100,00 điểm. Vật hóa sinh mỗi môn bình quân 66,67 điểm. Tiểu Giang giữ lại hai chữ số sau dấu phẩy, cảm thấy đây là một ý kiến hay. Cậu không thể đạt được tới con số đáng mơ ước này. Trước mắt Tiểu Giang vẫn là tên cà lơ phất phơ không thể vượt qua bài kiểm tra, Nhưng số điểm này không những đạt tiêu chuẩn, mà còn vượt xa tiêu chuẩn con đường cậu định đi rất xa. Tiểu Giang không làm được. Bạc tiệm sấy khô tóc, lúc thay áo tắm quay lại, đã thấy Quang Hoài đang vùi đầu không biết vẽ vẽ viết viết cái gì, hàng lông cau chặt. Ánh mắt cậu dừng lại ở phần tóc phía sau đầu Giang Hoài, mở miệng. Cậu cũng đi tắm à? Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Giang Hoài để tóc tán xuống dưới. Tóc Giang Hoài không dài, chỉ vừa chạm vai một chút, vẫn còn ướt một nửa, được chải chút gọn gàng, mái tóc cậu rất đen, khiến cậu lạnh toát người. Giang Hoài vẫn không ngẩng đầu, không tắm, gội đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc tiệm bình tĩnh nhìn mái tóc để thả lỏng xuống trước bàn, hỏi. Đã sửa lại những chỗ sai trong đề chưa? Cuối cùng Giang Hoài cũng ngẩng đầu, nói với nét mặt không cảm xúc. Tôi làm bài thi không được, tôi sẽ không đạt được 500 điểm trong bài kiểm tra. Giang Hoài nói, Tiểu Giang không được 500 điểm, cùng lắm thì Tiểu Giang chỉ được 450 điểm thôi, vượt qua cửa ải tiêu chuẩn của 6 môn học. Giang Hoài lật câu hỏi tính toán điểm thi giữa kỳ của Tiểu Giang với nét mặt không cảm xúc, dấu sắc không thể để lại dấu vết, để lộ bản thời gian biểu. Bạc tiệm hơi giật mình, bài kiểm tra đạt 500 điểm là do cậu đề ra trước đó, nhưng lúc ấy cậu, và cả hiện tại, đều không nghĩ Giang Hoài sẽ để tâm đến lời nói đó của cậu. Cậu nói, cậu cố gắng hết sức là được rồi. Giang Hoài xoay bút, không nói gì. Bạc tiệm ngừng lại, một lúc lâu sau mới khẽ cười nói. Bài kiểm tra lần này không được cũng không sao hết, lần sau lại cố gắng là được, một ngày nào đó sẽ đạt tới điểm số đó. Giang Hoài định, theo thói quen, nhưng cậu đột nhiên phản ứng lại. Lần sau, khóe môi bạc tiệm khẽ cong lên. Thời gian dạy kèm chỉ có một tuần, lấy đâu ra lần sau. Chủ tịch Bạc dùng 3 năm giây trầm mặc cất sự rụt rè, cười nói với vẻ lịch sự. Tôi không ngại có lần sau. Giang Hoài nhìn thấy khuôn mặt của chủ tịch Bạc lại cảm thấy tâm phiền ý loạn, đứng núi này trông núi nọ, cậu đứng dậy, mở nắp bình nước uống ngụm nước, nói với điệu bộ không mấy cảm xúc. 10 giờ rồi, tôi muốn ngủ, tắt video đi. Bạc tiệm nhìn Giang Hoài, ồ, vậy ngủ ngon. Giang Hoài không trả lời, cúi người xuống định nhấn nút tắt. Chờ một chút, Giang Hoài nhíu mày, làm sao vậy? Bạc tiệm đứng dậy, camera lung lay từ yết hầu xuống xương quai xanh cậu, Giang Hoài nhìn sang chỗ khác. Tôi cũng muốn ngủ, Bạc tiệm nói, cậu chờ tôi nằm trên giường đã. Cậu làm trò quái gì vậy? Nửa phút sau, Giang Hoài, nằm được chưa? Tôi tắt đây, Bạc tiệm, chờ một chút, Giang Hoài hỏi, cậu lại còn trò quỷ gì nữa? Bạc tiệm như đứa trẻ lên ba vỗ vỗ gối đầu, mở miệng. Cậu vẫn chưa chúc tôi ngủ ngon. Không biết vì cái gì, tự nhiên Giang Hoài lại có cảm giác cậu và Bạc tiệm đang trong mối quan hệ yêu đương, nhão nhão dính dính, Bạc tiệm thích cậu thích vô cùng. Lỗ tai cậu nóng như lửa đốt, đừng có ngủ ngon, Giang Hoài nhếch môi, con mẹ nó cậu mất ngủ đi. Bạc tiệm, Giang Hoài lạnh lùng nhấn vào nút ngắt kết nối. Cách chương.